Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Độc Giác Thú, 1, chương 72, Tiêu Dao một mặt trầm thống vỗ vỗ anh hùng Đả Hổ bả vai. Sau đó tay run run đem gân rồng giao cho Úc Vãn Vãn. Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng sảng khoái đem Tử Lăng quả giao cho Úc Vãn Vãn. Úc Vãn Vãn hí ha hí hửng nhận được hai kiện vật liệu. Sau đó vẫy tay, ra hiệu Trích Thủ Trích Tinh Thần cúi đầu xuống, nhón chân lên, ghé vào lỗ tai hắn nói. Quay lại ta đem gân rồng cho ngươi, Trích Thủ Trích Tinh Thần cười gật gật đầu. Sau đó thuận tay sửa sang Úc Vãn Vãn bên tóc mai tóc. Đổi lấy nàng nở nụ cười xinh đẹp, Tiêu Dao ở bên cạnh nhìn lấy bọn hắn hỗ động. Sau đó vẻ mặt lạnh lùng mặt biểu lộ, nhà rãnh nói, chỗ lấy các ngươi có thể hay không đừng ở ngay trước mặt ta nói tất cả mọi người có thể nghe. Được thì thầm A Uy, nói xong, hắn nhìn về phía anh hùng Đả Hồ, nắm chặt tay của đối phương, huynh đệ, vẫn là nhĩ hảo, hai chúng ta chỉ độc thân cầu khinh bỉ chết bọn hắn những này tu ân ái, ta. Ta có bạn gái, anh hùng Đả Hồ ngại ngùng nói. Tiêu Dao. Tốt, không bao lâu, còn lại ba người đều đi ra, đường cung Thu Nguyệt là cái cuối cùng, lúc đi ra sắc mặt còn không tốt lắm, nhẹ nhẹ vuốt ngực một cái, kém chút không có đi qua, nàng hít một hơi thật sâu. Lúc này mới nhìn về phía mảnh này màu tím đại lục, nơi này chính là Thiên Không Chi Thành sao? Thế nhưng là không có thành a, mà lại cảm giác tốt hoang vu a. Một chút cũng không có trong truyền thuyết dáng vẻ, đúng vậy a, xuyên tim cũng nhẹ gật đầu. Chủy thủ trên ngón tay ở giữa linh hoạt dạo qua một vòng. Sau đó bị hắn trở tay thu nhập bên hông, mà lại không nhìn thấy những người khác. Ấn lý thuyết, coi như không có có rất nhiều người, cũng không nên chỉ có chúng ta a, có phải hay không là đều bị tách ra. Hắc Sơn Đại Vương đưa tay khoác lên trước trán, tỉ như cửa vào không chỉ một loại hình. Mà chúng ta là một đội ngũ, cho nên mới bị phân đến cùng một chỗ, có khả năng. Đi một chút xem đi, Tiêu Dao cuối cùng giải quyết dứt khoát. Mấy người liền tính toán một chút phương hướng, hướng về thẳng đứng đại lục giới hạn phương hướng thọc sâu đi đến. Đi rồi đại khái 5 phút đồng hồ tả hữu thời điểm. Trong tầm mắt dần dần xuất hiện cây cối, những này cây là sinh trưởng ở thủy tinh bên trong, cây hình dạng rất kỳ quái, cũng là đáy biển san hô, nhan sắc giống như là màu lam mực nước lắng đọng ra. Phía trên là trong suốt, càng hướng phía dưới càng là thâm thâm lam, đến cùng đại địa tương giao vị trí thời điểm, màu lam đã nồng đậm giống như là màu đen. Có trà cây phía trên còn mang theo một chút tinh xảo phúc túi hoặc là cái thẻ. Úc Vãn Vãn nhẹ nhàng linh hoạt chạy tới, nhón chân lên đủ đến một cái thẻ. Trên đó viết, Margaret cùng cô Sơn bên ngoài chùa vĩnh viễn cùng một chỗ. Úc Vãn Vãn, tốt, giống như chỗ đó không quá dựng. Cảm giác là lạ, đại khái là trung tây kết hợp đi, càng hướng trung tâm thời điểm ra đi. Dạng này phúc túi cùng cái thẻ thì càng nhiều. Xa xa, Úc Vãn Vãn thấy được một cái có thật dài râu trắng lão đầu. Xuyên một thân váy dài áo vải, tự mình thưởng thức trà, bên cạnh đặt vào một cái bàn nhỏ. Trên mặt bàn viết, phúc túi 20 kim một cái thẻ 10 kim một cái. Úc Vãn Vãn, mặc, lão nhân ra, mời hỏi nơi này là nơi nào? Tiêu Dao cúi xuống thân, hỏi. Ta là Nguyệt Lão, nơi này là ta thủy tinh rừng, nơi này phúc túi cùng cái thẻ có thể phù hộ đám tình nhân vĩnh viễn cùng một chỗ. Rất chuẩn, thiếu niên lang có muốn tới hay không một cái, Nguyệt Lão ngẩng đầu. Một trương nhăn nhăn nhúm nhúm khắp khuôn mặt là chờ đợi. Tiêu Dao thề, hắn giống như thấy được Nguyệt Lão cho hắn một cái huynh. Tiêu Dao, không hẹn, thúc thúc chúng ta không hẹn. Lão nhân ra. Chúng ta muốn đi nhìn cầu vồng, ngươi biết kia là nơi nào sao? Tiêu Dao lại hỏi, Nguyệt Lão xem bọn hắn không mua phúc của mình túi cùng cái thẻ. Lập tức lại bày ra một bộ cao lạnh cao nhân bộ dáng. Dùng tay sờ lên mình râu dài, không ra tiếng, lão nhân ra, chúng ta mua cái này phúc túi. tùy tiện treo lên là được sao? Trích thủ trích tinh thần chọn lấy một cái màu đỏ thêu lên hai trái tim phúc túi. Đem 20 cái kim tệ bày ra trên bàn, Nguyệt lão lập tức nhẹ gật đầu, vui vẻ ra mặt ra hiệu bọn hắn tùy ý. Lần này Tiêu Dao hắn rốt cục có phản ứng, không còn là bộ kia cao mặt lạnh. Trích thủ trích tinh thần cùng Úc Vãn Vãn hai người còn cố ý đi xa một chút, chọn lấy một gốc lớn nhất cây, sau đó lật ra phúc trong túi phiến gỗ, liền viết. Úc Vãn Vãn bên cạnh hỏi, làm sao vậy, ngươi còn tin những này? Nàng nhìn trích thủ trích tinh thần không giống như là mê tín những này người a. Ninh Khả tin là có đi, trích thủ trích tinh thần cười nói. Úc Vãn Vãn mặt ửng đỏ, câu nói này, thỉnh thoảng nói rõ, hắn cũng giống như nàng, ở trong lòng chờ mong một trận dùng vĩnh viễn không biệt ly yêu đương. Ta luôn cảm thấy tháng kia lão quái quái. Úc Vãn Vãn che che mình nóng lên khuôn mặt, cưỡng ép nói sang chuyện khác, đây là một cái Tây Huyễn trò chơi a. Tới một cái Hoa Quốc Nguyệt lão là náo loại nào? Cái gì Nguyệt lão a? Kia căn bản chính là một cái NPC đóng vai. Trích thủ trích tinh thần giờ khóc giờ cười. Ngươi chú ý tới tay của hắn sao? Làn da chặt chẽ đều cùng ngươi có liều mạng, không phải cái gì người ra tay. Đoán chừng Tiêu Dao cũng đã nhìn ra, chỉ bất quá không vạch trần thôi. Đoán chừng bọn hắn tại nơi này chính là nghĩ thu cái tiền cái gì, đầu năm nay NPC. Vì kiếm tiền thật sự là không từ thủ đoạn a. Úc Vãn Vãn nghĩ đến bầu trời chi trên đảo cái kia bán thuốc tề tinh linh. Lại nghĩ tới cái này bán phúc túi giả Nguyệt lão, yên lặng kiểm điểm một chút mình, gần đây tựa như trầm mê trò chơi không yêu kiếm tiền. Bất quá nghĩ đến mình bộ kia họa bán cho Thiên Hành công ty, lại là một số lớn doanh thu, tựa hồ trong tay còn rất dư giả a. Ta viết xong, tới phiên ngươi. Trích thủ trích tinh thần đem tiểu mộc phiến cùng bút đưa cho Úc Vãn Vãn. Úc Vãn Vãn nhận lấy, trên đó viết, nguyện Miêu Miêu thích ăn cá cùng trích thủ trích tinh thần vĩnh viễn cùng một chỗ. Úc Vãn Vãn nghĩ nghĩ, ở phía sau thêm vào một câu, nguyện đến một người tâm, người già bất tương ly. Mặc dù biết câu nói này đã là bị nói nát, nếu như người khác nói như vậy, nàng nhất định sẽ cảm giác đối phương tục khí. Nhưng khi nàng thật sự đi đối tương lai ưng thuận tâm nguyện thời điểm, lại cảm thấy câu này là không còn gì tốt hơn lời thề. Trích thủ trích tinh thần tại bên người nàng nhìn xem nàng nhất bút nhất họa viết xong, sau đó đem phiến gỗ trân trọng đặt ở phúc trong túi. Thọc sâu nhảy lên, bò lên trên nhánh cây, mấy bước liền bò tới một nửa vị trí, sau đó ngẩng đầu, đưa tay, đem phúc túi treo ở tối cao địa phương, sau đó tam hạ lưỡng hạ nhảy xuống tới, vỗ vỗ mình tay, sau đó lôi kéo Úc Vãn Vãn đi về. Tiêu Dao bọn hắn đã đợi hai người bọn họ một hồi, gặp bọn họ trở về, lúc này mới cùng Nguyệt lão cáo biệt, hướng về phía đông phương hướng đi qua. Vừa đi vừa đem vừa mới dò thăm tin tức nói cho trích thủ trích tinh thần hai người bọn hắn. Thiên không chi thành là phân bốn cái khu vực, chúng ta tới nơi này là thủy tinh khu, không có ánh nắng, chỉ có nguyệt quang, phía đông là độc giác thú lãnh địa, nghe nói hiện tại chỉ có 3 con độc giác thú tồn tại. Còn lại có chút đi thân thăm bạn đi, có chút ra ngoài du lịch, tóm lại đều không ở phụ cận đây. Phía tây là tòa thành khu. Ở nơi đó thời gian trời mưa, bình thường thời gian trời nắng thời điểm liền có thể nhìn thấy cầu vồng, cũng là bình thường tình lữ đều sẽ đi địa phương. Cuối cùng phía bắc là Xuân Chi nữ thần lãnh địa, nhưng là hiện tại hỗn loạn tương bừng, nghe nói nàng tìm nhi tử tìm điên rồi. Tiêu Dao vừa đi vừa cười. Lúc đầu kế hoạch là tử vong chạy trốn, nhưng là hiện tại xem ra, nói không chừng Xuân Chi nữ thần lãnh địa là chúng ta lựa chọn tốt. Ngươi nói chúng ta đem nhi tử trả lại cho nàng, nàng có thể hay không giúp chúng ta một tay? Ta cảm thấy nàng sẽ trở mặt không quen biết. Úc Vãn Vãn nhả rãnh nói. Không thể nào, chúng ta thế nhưng là con trai của nàng ân nhân cứu mạng. Xuyên tim hét lớn. Ngươi xác định là cứu mạng mà không phải ép buộc con trai của nàng? Đường cung Thu Nguyệt buồn cười nói, Xuyên tìm nghĩ nghĩ bọn hắn lúc trước sở tác sở vi. Lập tức không nói, nếu như Xuân Chi nữ thần biết rồi bọn hắn là thế nào đem con trai của nàng bắt đi. Đoán chừng đều không phải trở mặt không quen biết, là giúp đỡ người bắt bọn họ đi. Ba con độc giác thú bên trong có hai con giống được cùng một con giống cái. Nghe nói bọn hắn vẫn là tình tay ba quan hệ, ta là muốn đem mục tiêu định ở trong đó một con giống được trên thân. Dạng này tình địch của nó hẳn là sẽ cho chúng ta mở một cái cánh cửa tiện lợi. Thuận tiện ước thúc tốt một con kia giống cái, bằng không trực tiếp đối mặt ba con độc giác thú, coi như có thể thắng, cũng tuyệt đối là thắng thảm. Không có cái kia tất yếu, Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Nhận đồng tiêu giao quan điểm mini cho nên, các người biết nói sao dạng phân rõ giống được cùng giống cái sao. Đột nhiên tẻ ngát, thật lâu, đường cung thu nguyệt sờ lên cái cầm mini, đại khái dáng dấp thật đẹp chính là giống cái đi. Dù sao thích đánh đóng vai, kia giống khổng tước, người ta là giống được thật đẹp à. Dù sao cũng là yêu cầu ngẫu, cho nên chúng ta vì cái gì không so sánh một chút. Hai con đồng dạng, khẳng định chính là giống được a à, Úc Vãn Vãn yên lặng nhà rãnh một câu. Nói chuyện cười đùa công phu, mọi người đã đi ra kia phiến thủy tinh rừng, bước lên một mảnh mọc đầy cỏ xanh thổ địa, dương quan ấm áp chiếu lên trên người, ngẩng đầu nhìn thời điểm, hoàn toàn không nhìn thấy mặt trăng ảnh tử. Ngược lại là kỳ quái, kém một bước, có thể chênh lệch ra hai cái hoàn toàn không giống thế giới đến. Hai cái nữ hài tử không khỏi tại hai địa phương này vừa đi vừa về hoán đổi. Có đôi khi còn một bước ở ngoài sáng một bước từ một nơi bí mật gần đó. Chơi quên cả trời đất, thẳng đến tiêu giao mặt sạm lại đưa các nàng kéo đi. Phóng tầm mắt nhìn tới địa phương là một mảnh sườn núi nhỏ. Trên sườn núi cây xanh râm mát, đến gần mấy bước, Úc Vãn Vãn mắt sắc thấy được một cái ngựa hình màu trắng sinh vật trong rừng chợt lóe lên. Giống như là U Linh, ở nơi đó, nàng chỉ một ngón tay, đám người cấp tốc tìm địa phương ẩn nấp tốt, xuyên tim tiến vào tiềm hành trạng thái, lặng lẽ sờ lên, ai biết hắn vừa mới thấy rõ ràng độc giác thú toàn cảnh thời điểm. Độc giác thú đột nhiên ngẩng đầu lên. Sau đó dùng ánh mắt chán ghét nhìn về phía ẩn thân bên trong xuyên tim. Hít mũi một cái, phì mũi ra một hơi. Sau đó lui lại mấy bước, giống như gió cấp tốc rứt bỏ. Xuyên tim, lần thứ hai, trên người ta đến cùng vị gì? Hết chương.